Chương 3592, tự chui đầu vào lưới, chúng ta cũng đi trợ giúp trưởng môn, ở thời điểm này, không biết cái nào đại giáo đệ tử hét to một tiếng, xông tới. Đại giáo này các đệ tử cường giả cũng đều tùy theo vọt tới, lập tức đại thủ chống đỡ tại trưởng môn của mình trên lưng, thao thao bất tuyệt huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí đều toàn bộ quán chú vào trưởng môn của mình thể nội. Đại giáo trên dưới, một lòng đoàn kết, lập tức cường đại huyết khí lực lượng rót vào trưởng môn thể nội, chúng ta trợ gia chủ một chút sức lực. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng, ở thời điểm này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao xông tới. Vọt tới gia chủ mình sau lưng, các đệ tử liên thủ, đem chính mình huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí đều không giữ lại chút nào rót vào gia chủ của bọn hắn thể nội. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả tu sĩ cường giả đều liên thủ, đem chính mình huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí không giữ lại chút nào rót vào chính mình trưởng bối thể nội. Tất cả tu sĩ cường giả đều không giữ lại chút nào đem huyết khí, công lực, hỗn độn chân khí trong nháy mắt rót vào thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sơn cốc chấn động một cái, lực lượng cường đại vô cùng trùng kích mà ra, tự hồ muốn rung chuyển toàn bộ sơn cốc, tự hồ muốn đem toàn bộ sơn cốc muốn bị đánh chìm một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, tại tiếng vang phía dưới, chỉ gặp đài cao vọt lên một vệt thần quang, mà thần quang lại biến mất theo không thấy. Nhắc tới cũng kỳ quái, tất cả tu sĩ cường giả đem chính mình huyết khí, công lực đều rót vào trong đài cao, nhưng là, đài cao y nguyên không chút nào tổn hại. Tại hàng ngàn hàng vạn thậm chí là 100,000 trở lên chi chúng công lực quán chú phía dưới, đài cao vậy mà vẻn vẹn chấn động một cái, trừ cái đó ra, không còn có chút nào động tĩnh. Tự hồ cường đại tới đâu lực lượng vô địch trút xuống nhập trong đài cao, đều đối với đài cao sẽ không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tự hồ, một đài cao nho nhỏ như vậy có thế như trăm sông đổ về một biển. Khi tất cả tu sĩ cường giả đều xông đi vào, bọn hắn huyết khí, công lực đều không giữ lại chút nào rót vào chính mình trưởng bối thể nội trong một chớp mắt, bọn hắn đều trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, tự hồ, bọn hắn tất cả đều tiếp nhận đến vô cùng cường đại lực lượng trùng kích một dạng, nhưng, sự thật cũng không phải là như vậy, không ổn, có bất diệu sự tình phát sinh. Tại ngoài sơn cốc, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Vân Nê học viện lão sư không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cảm giác có bất diệu sự tình sắp xảy ra, trong chớp mắt này. Trong sơn cốc một màn này tựa như là dừng lại một dạng, tất cả tu sĩ cường giả đều sắc mặt đỏ lên, nhưng là, ai cũng không có thốt một tiếng, không, rút lui, khi lấy được chính mình các đệ tử cường đại nhất lực là chèo chống đằng sau, có một vị đại giáo lão tổ rốt cục thở nổi, sắc mặt hắn đỏ lên, nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn trong một chớp mắt mà thôi, ngay sau đó, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn hét lớn, nó đang hút đi tất cả lực lượng, nhưng, sau một khắc, hắn đã không cách nào nói ra lời, bởi vì cường đại vô địch hấp lực vững vàng đem hắn hút vào, giống như muốn đem hồn phách của bọn hắn đều muốn hút đi một dạng, để hắn hãi nhiên. Xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt này, ngoài sơn cốc tất cả cường giả đều ngây ngốc một chút, tại tất cả mọi người không biết đây là muốn chuyện gì phát sinh. Tại vừa rồi, tất cả mọi người còn tưởng rằng đây chẳng qua là các vị đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đọ sức quá mức tại kịch liệt, ai cũng không thể phân thần nói chuyện một dạng. Ngay một khắc này, nghe được ông run rẩy thanh âm vang lên, chỉ gặp đài cao nhẹ nhàng chấn động đứng lên, ngay sau đó, chỉ gặp đài cao hiện lên từng đầu đạo văn này đều nhao nhao mà lộ ra lên, giăng khắp nơi đạo văn sáng lên đằng sau, toàn bộ đài cao nhìn thần bí mặt trắc, tự hồ toàn bộ đài cao là tại cử hành một cái nào đó không muốn người biết nghi thức một dạng, đây là một cái tế đàn sao. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Vân Nê học viện nhiều tuổi nhất lão sư không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, ngay lúc này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp trên đạo đài từng đầu đạo văn văng khắp nơi kia vậy mà lõm đi xuống từng đầu mương rãnh, mỗi một đầu mương rãnh đều rất bé nhỏ, nhưng là, 10 phần coi trọng, mà lại cũng là 10 phần phức tạp, tự hồ giống như là một thiên vô thượng thiên chương bị khắc sâu tại trên mặt đá một dạng, tại tư trong thanh âm. Chỉ gặp có máu tươi chảy xuôi nhập từng đầu mương rãnh thật nhỏ này, khi máu tươi tại trong mương rãnh chảy xuôi thời điểm, lập tức tản ra huyết quang, cái này khiến cả tòa đài cao đều giống như là biến sắc một dạng, lập tức trở thành huyết quang đỏ bừng tế đàn. Mà máu tươi tại trong mương rãnh chảy xuôi này, chính là từ từng vị đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão trên người bọn họ hút tới, không chỉ là máu tươi của bọn hắn, chính là phía sau bọn họ các đệ tử cường giả máu tươi đều thông qua bọn hắn làm môi giới. Bị từng tia từng sợi hút vào trong đài cao, không tốt,

có một cái đại giáo hiện lên một cái cự đại không gì sánh được huyết ảnh, một cái cao lớn không gì sánh được tồn tại hiện ra tại nơi đó. Tại tiếng vang phía dưới, thân ảnh cao lớn vô địch này lăng không xuyên kích mà tới, tự hồ trong nháy mắt nhập thân vào vị lão tổ này trên thân một dạng. Kiều lão đã là một vị thiên tôn, thấy cảnh này, có đại giáo cường giả không khỏi giật mình nói ra, một cước bước vào mà thôi. Vân Nê học viện lão sư trầm giọng nói ra, nhưng là, bọn hắn huyết giáo thánh tổ hiển linh, đích thật là đủ cường đại, đạt được huyết ảnh phụ thuộc, tại trong nháy mắt này, vị lão tổ này thân thể lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn chấn động một cái, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt đánh ra. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp vị lão tổ này trong nháy mắt đánh gãy hai cánh tay của mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.